Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967, mọi người đều biết. Lại đợi thật dài thời gian, kết quả cũng không có người đến báo cáo. Vô liêm sỉ, mọi người chết chạy đi đâu hả? Lục Hoàng Tử thật sự là lo lắng khó có thể bình an. Quát, tranh thủ thời gian cút cho ta tiến đến một cái báo cáo. Nghe được chuyện đó, trước khi cái kia báo cáo hộ vệ, lại là cắn răng vào được. Trấn Thiên Nguyên Soái, thật đã chết rồi. Cái này thủ vệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Làm sao ngươi biết? Lục Hoàng Tử trừng to mắt. Quát, ngươi gặp ở đâu tình hình chiến đấu? Ngươi thấy được Thanh Lâm chết? Ngươi chứng kiến là ai giết hắn đi? Như cũng không biết, ngươi tại sao lại nói như vậy kiên quyết? Ngươi có phải hay không không an hảo tâm? Ninh Nhi, quốc chủ lên tiếng quát. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta như thế nào tỉnh táo? Lục Hoàng Tử quay đầu nhìn quốc chủ một mắt. Tựa hồ là cảm thấy giống nhận sai rồi. Lúc này hít một hơi thật sâu. Hướng hộ vệ kia nói. Thật có lỗi. Bổn Hoàng Tử mới vừa có chút ít thất lễ. Ngươi thứ lỗi một chút. Thuộc hạ minh bạch. Thủ vệ kia gật đầu, chợt lại nói, là những người khác đi vào trong đó tùy ý tìm đi một tí người đề ra nghi vấn. Bọn hắn đều gặp được Trấn Thiên Nguyên Soái chết, nghe nói lần này vì đánh chết Trấn Thiên Nguyên Soái, Chiến Thiên Thần Quốc bày ra phiên thiên phúc địa mai phục. Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc người cũng đều là xuất hiện. Tổng cộng có 3 đại cửu tinh thiên không chí tôn ra tay. Còn có Chiến Thiên Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả ra tay. Còn có Thương Hàn Thần Quốc, Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay. Cái gì? Lục Hoàng Tử lần nữa lui về phía sau mấy bước, đôi mắt trừng lớn, bốn phía đám đại thần cũng đều là hô hấp lập tức dồn dập. Không thể tin được, kể cả quốc chủ ở bên trong tất cả mọi người, đều tràn đầy nồng đậm khiếp sợ. 3 gã cửu tinh thiên không chí tôn, 2 gã thủ hộ giả, còn có đệ cửu châu vô địch Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Nhiều như vậy cường giả, tự vì mai phục ta Trấn Thiên Nguyên Soái. Quốc chủ nghiến răng nghiến lợi, thật sự là thật lớn thủ bút, thật lớn thủ bút a hát. Nghe nói Trấn Thiên Nguyên Soái thực lực thao thiên, ở đằng kia vây công cùng mai phục phía dưới. Không chỉ có đánh chết Thương Hàn Thần Quốc cửu tinh thiên không chí tôn. Huống chi đem Chiến Thiên Thần Quốc cửu tinh thiên không chí tôn thân thể tan vỡ mất. Cũng thiếu chút đem hắn đánh chết. Mặc dù là Chiến Thiên Thần Quốc thủ hộ giả ra tay. Trấn Thiên Nguyên Soái đều có năng lực chống lại. Thủ vệ kia nói, tuy nói Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả xuất hiện về sau. Trấn Thiên Nguyên Soái bị bắt chặt. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng hắn là cố ý, chính là vì mượn cơ hội này, đánh chết Chiến Thiên Thần Quốc cửu tinh thiên không chí tôn. Đáng tiếc chính là cái hỏng mất thân thể của hắn, không có đem hắn giết chết. Bất quá, bỗng nhiên có người xuất hiện, đem Trấn Thiên Nguyên Soái cấp cứu đi ra. Hai người vốn là có năng lực rời đi, nhưng Minh Nguyệt Thánh Hoàng xuất thủ. Nói đến chỗ này, thủ vệ kia dừng lại, lại nói, dù vậy, Trấn Thiên Nguyên Soái như cũ là có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Thế nhưng mà theo chỗ đó người nói, Minh Nguyệt Thánh Hoàng hình như là Trấn Thiên Nguyên Soái tỷ tỷ. Tại Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay thời điểm, Trấn Thiên Nguyên Soái căn bản cũng không có trốn, hắn một mực đều tại hô hào tỷ tỷ. Có thể chẳng biết tại sao, Minh Nguyệt Thánh Hoàng hình như là không biết, cũng hoặc là không muốn thừa nhận, mặc dù dừng lại một chút, nhưng cuối cùng nhất hay là đem Trấn Thiên Nguyên Soái cho đánh chết. Từ đầu đến cuối, Trấn Thiên Nguyên Soái không có thoát đi, cũng không có đối với Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay. Nói xong chuyện đó, cái này thủ vệ trong nội tâm khó chịu, đôi mắt có chút ướt át. Đối với cái này dạng một gã đại tướng tổn thất, đích thật là làm cho người khó chịu. Không chỉ là hắn, toàn bộ đại điện chính giữa tất cả mọi người đều là tâm thần kịch chấn, sắc mặt tái nhợt, dùng lực lượng một người ngạnh kháng ba đại cửu tinh thiên không chí tôn, hai đại tinh không chí tôn, nhưng như cũ không chết, nhưng lại phản giết hắn một người trong cửu tinh thiên không chí tôn, hỏng mất một cái khác thân thể. Cái này muốn cỡ nào cường hoành thực lực? Nếu không có thủ hộ giả xuất hiện, cái này ba cái cửu tinh thiên không chí tôn đều phải chết. Nhưng chính là như vậy một gã kinh thiên địa khóc quỷ thần siêu cấp cường giả, siêu cấp yêu nghiệt, cứ như vậy vẫn lạc. Bọn hắn nguyên bản còn ở lại chỗ này hoàng cung chính giữa, bình yên tự đắc cùng đợi trấn thiên nguyên soái chiến thắng trở về. Lại không nghĩ rằng, lại là tin tức như vậy truyền trở về. Thanh Lâm chết, tự đại biểu cho vô song thần quốc một đầu cường lực cánh tay bị tiêu diệt. Dưới loại tình huống này, hai nước khai chiến, vô song thần quốc, sớm muộn gì sẽ bị tiêu diệt. Nhưng này một cái chớp mắt, tất cả mọi người trong nội tâm, cũng không phải vì vậy mà khó chịu. Bọn hắn khó chịu, chỉ là bởi vì Thanh Lâm. Vì vậy người, không xen lẫn mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân. Công chúa chỗ giữa đám người, Hàn Y Nhi khuôn mặt trắng bệch, nàng chăm chú cắn môi dưới, mặc dù là có máu tươi chảy ra, lại cũng không có cảm giác được. Chết rồi, hắn đã chết. Hàn Y Nhi cố gắng không cho nước mắt theo trong mắt chảy ra, lẩm bẩm nói, thật sự là hắn đáng chết, bởi vì hắn cự tuyệt ta, hắn không thích ta, hắn cảm thấy ta không xứng với hắn. Thay đổi là ta cũng muốn giết hắn đi. Thế nhưng mà, có thể là của ta tâm. Vì sao, như vậy đau nhức, như thế nào sẽ chết? Hắn như thế nào sẽ chết? Hàn Y Nhi bỗng nhiên hét lên một tiếng. Miệng nhỏ chính giữa, cũng là một ngụm máu tươi phun tới. Tứ tỷ ngươi làm sao vậy? Tứ muội, ngươi không sao chứ? Bốn phía cái kia chút ít công chúa liền tranh thủ Hàn Y Nhi cho đỡ lấy. Trong nội tâm đều là phát ra thở dài. Xem ra, Hàn Y Nhi đối với Thanh Lâm, thủy chung đều không có hết hy vọng a hát. Hơn nữa nhìn loại tình huống này, tựa hồ, so trước kia muốn càng thêm ở hồ Thanh Lâm. Phát động 100 triệu binh lực, cho ta đi tìm Thanh Lâm thi thể, cho dù là đào ba thước đất, cũng nhất định phải tìm trở về. Lục hoàng tử quát, thủ vệ kia có chút do dự, nói, Lục hoàng tử, trấn thiên nguyên soái thi thể đã bị hỏng mất, liền nguyên thần đều hóa thành quang điểm, tiêu tán tại ở giữa thiên địa, ta cho ngươi đi tìm. Lục hoàng tử đôi mắt huyết hồng, vâng, thủ vệ kia đáy lòng thở dài một tiếng, hắn biết nói, giờ phút này khó chịu nhất chỉ sợ sẽ là Lục hoàng tử cùng tứ công chúa. Tại đây thủ vệ rời đi về sau, Lục hoàng tử đã trầm mặc hồi lâu, lại nói, người tới, đi đem trấn thiên nguyên soái thân nhân mời đến. Vâng, rất nhanh, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, còn có Yêu Thiên ba người, đều đã đến, đương nhiên, còn có cái con kia mèo mập. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh sắc mặt rất trắng. Đây là một loại trắng bệch, các nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng các nàng cái loại cảm giác này, nhưng lại càng thêm trực tiếp, nhất là Thanh Ngưng, nàng cùng Thanh Lâm tầm đó có huyết mạch liên hệ. Thanh Lâm chết rồi, Thanh Ngưng giống như là mất hồn nhi đồng dạng. Thanh Lâm, làm sao vậy? Không đợi Lục hoàng tử mở miệng, Quý Uyển Linh liền hỏi. Lục hoàng tử không biết nên nói như thế nào, sắc mặt khó coi, do dự hồi lâu, hay là không có nói ra. Cha ta chết hả? Thanh Ngưng toàn thân đều tràn đầy hàn ý. Lục hoàng tử khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng hai người đều là sau lùi lại mấy bước, trừng to mắt, chằm chằm vào Lục hoàng tử. Không thể tin được, điều đó không có khả năng. Hồi lâu sau, Thanh Ngưng tiếng thét chói tai, vừa rồi truyền ra, QC chút chuyện mới, http